Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, vận khí tốt giáng lâm. Pháp Hoa ngẩn người, hơi đỏ mặt, một cước đạp tới, Lam Ca cười ha ha một tiếng, lách mình tránh đi, cùng lắm thì chính là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chúng ta cũng coi là làm huynh đệ điển hình. Còn có cuối cùng mấy giờ? Không, nếu muốn mở điểm, muốn chút chuyện vui, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, dù sao đều là muốn chết, buồn bực chết chẳng phải là càng tặng thống khổ. Lam Ca cười nói, Pháp Hoa nhẹ gật đầu, hai người lần nữa ngồi xuống, cũng không tu luyện, lâm trận mới mài gươm đã không có chút ý nghĩa nào. Tại Vô Song Châu trong thế giới, bọn hắn lúc trước điểm này tiêu hao cũng sớm đã khôi phục. Sánh vai mà ngồi, Lam Ca tò mò hỏi, trước ngươi như vậy để ý, bị thấy hết thân thể nhất định có cái gì ý nghĩa khác đi. Nói nghe một chút, để cho ta vui vẻ một chút. Pháp Hoa liếc mắt, nếu như ngươi là nữ nhân, nhìn thân thể của ta, ta liền muốn cưới ngươi. Lam Ca linh hồn dùng mình một cái, thất thanh nói, tình huống như thế nào? Lấy thân báo đáp a còn. Còn có, ngươi đây là cái gì ví von? Cái gì gọi là ta là nữ nhân? Vì cái gì không thể là ngươi là nữ nhân? Pháp Hoa nhếch miệng, tranh cái này có ý nghĩa sao? Chờ một chút, Lam Ca phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Sắc mặt cực kỳ quái dị nhìn về phía Pháp Hoa, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Pháp Hoa sửng sốt một chút, ngươi nhìn cái gì? Lam Ca giơ tay lên, ôm bờ vai của hắn, làn da trực tiếp tiếp xúc nhất thời làm Pháp Hoa lên một thân nổi da gà. Một tay lấy hắn đẩy ra, xéo đi, Lam Ca lần này lại là không buồn, chỉ là cười hắc hắc, không có hảo ý nói. Pháp đổi, người suy nghĩ kỹ một chút, cái thứ nhất nhìn thấy thân thể người, cũng không phải ta à. Nghe hắn kiểu nói này, Pháp Hoa con người trong nháy mắt co vào, toàn thân đều trong phút chốc cứng ngắc. Đúng à, cái thứ nhất nhìn thấy thân thể của hắn có thể cũng không phải là Lam Ca à. Rõ ràng là đem bọn hắn lột sạch vị kia, để cho ta chết. Pháp Hoa hai tay che mặt, thống ngổ kêu rên lên tiếng. Ha ha ha, Lam Ca xác thực cười đánh ngã. Nếu không, chờ một lúc sau khi đi ra ngoài, ngươi hướng nàng tỏ tình được. Nói không chừng chúng ta liền có một chút hy vọng sống. Cái này Hồng Bảo Nữ Hoàng nếu là biến thành nữ tính hình thái, hẳn là giống cái đi. Ngươi nếu là cưới nàng, nói không chừng còn có thể sinh cái nhỏ thôn nghĩ đâu. Ngươi nói, sẽ là màu gì đây này? Pháp Hoa đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi tin hay không, ta thiến chính mình. Lam Ca chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt. Ta đi, ác như vậy, ta sai rồi. Hoa Ca, ngươi coi ta không nói gì qua. Vài câu cười đùa, cuối cùng là để lúc trước căng cứng cảm xúc thư giãn rất nhiều. Nhưng nên phải đối mặt, dù sao vẫn là muốn đối mặt. Hiện tại ra ngoài, vẫn là chờ đủ 12 giờ lại đi ra. Pháp Hoa hướng Lam Ca hỏi. Lam Ca nói, thời gian càng dài, nàng rời đi tỷ lệ càng lớn đi. Dạng này chờ lấy quá dày vò. Nếu không, chúng ta còn là tu luyện đi. Tối thiểu nhất, thời gian có thể qua nhanh một chút. Sinh mệnh đếm ngược loại chuyện này là thống khổ nhất. Biết rõ nó muốn tới lại hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Tu luyện đúng là biện pháp tốt nhất. Chí ít tắm chìm tại cảm ngộ thiên địa chi lực trong quá trình có thể không còn suy nghĩ. 12 giờ qua rất nhanh. Rốt cục, mãi cho tới, Vô Song Châu không gian bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong này 12 giờ, tương đương với ngoại giới đã qua 36 tiếng, Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt đều trở nên vô cùng kiên định. Cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị. 3, hai, một, nương theo lấy ba tiếng đếm ngược. Quang mang lóe lên, hai người đồng thời xuất hiện tại tòa kia không biết tên trên đảo nhỏ. Lần này, bọn hắn đều không có nửa điểm do dự. Pháp hoa trên thân quang mang lóe lên, cơ hồ là tại cước đạp thực địa trong nháy mắt, liền truyền tống biến mất. Lam ca nhất định là muốn so hắn chậm hơn nửa nhịp. Mà liền tại cái này ngắn ngủi trong khi chờ đợi, hắn lại thấy được làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Quang mang lại lóe lên, Lam ca biến mất, nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn. Khi hai người tất cả đều cước đạp thực địa, thiết thực đứng tại Bích Thiên Đảo lúc trước bọn hắn tu luyện tòa kia trong nhà trên cây thời điểm, đều có loại dường như đã có mấy đời đồng dạng cảm giác. Xong rồi, Pháp Hoa mừng rỡ nói ra. Đúng a, hắn cùng Lam ca đều truyền tống về tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lúc ấy hắn căn bản cũng không có phát hiện cùng thấy cái gì. Lam ca lại một phát bắt được bờ vai của hắn. Chờ một chút, chúng ta tựa hồ không cần chạy. Pháp Hoa sửng sốt một chút. Lam ca so với hắn về sau, chẳng lẽ là Lam ca biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái. Vận khí của chúng ta hình như là coi như không tệ. Trên mặt biển, kinh đào hải lãng, ta trước khi rời đi nhìn thấy cái kia hồng bảo nữ hoàng tựa hồ là cùng ai trong đó đại chiến. Mà lại tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Hẳn là cùng cấp độ chiến đấu. Cùng hồng bảo nữ hoàng cùng cấp độ chiến đấu. Pháp Hoa truy vấn. Ngươi xác định. Lam ca không chút do dự gật đầu. Ta xác định. Điểm ấy ánh mắt ta còn không có sao. Cho nên. Đây là cơ hội của chúng ta à. Hiện tại chúng ta coi như trở về, cũng không thể một mực ở trong sinh mệnh lục hải đi. Sớm muộn muốn đi, nàng nếu có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta, vậy liền vẫn như cũ sẽ đuổi theo. Thế thì không bằng chúng ta thừa dịp nàng cùng người đại chiến cơ hội chạy xa một chút. Nàng là Nguyệt Thần cấp, tốc độ nhanh như vậy, chúng ta chạy thế nào? Pháp Hoa nghi ngờ hỏi. Lam ca trầm giọng nói, ngươi tin tưởng ta, biển cả chính là tốt nhất bình chướng. Trong biển rộng thủy nguyên tố mức độ đậm đặc khó có thể tưởng tượng. Khổng lồ như thế năng lượng, lại thêm có đông đảo Lam hải tộc cường giả tồn tại sinh ra năng lượng trận. Coi như trên người chúng ta có nàng rất rõ ràng khí tức. Nhưng chỉ cần chúng ta chui vào bên trong biển sâu, nàng cũng rất khó cảm ứng được vị trí của chúng ta. Chờ đến yêu vực liền không sợ. Biển sâu chúng ta có thể sinh tồn. Pháp Hoa nghi ngờ hỏi. Lam ca nói, ta có thủy nguyên tố thao túng. Trong thời gian nhất định cũng không có vấn đề. Chúng ta cần một cái ống. Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút. Còn có quần áo. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, đột nhiên, nhà gỗ cửa mở, Pháp Hoa cùng Lam ca cơ hồ đều là đồng dạng động tác. Hai tay che hạ thân, đầu gối bên trong thu, đùi kẹt chặt, muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Lục Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn như không có chuyện gì xảy ra nói. Các ngươi tiếp tục, sau đó liền đem cửa đóng lại. Tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi trở lại cho ta. Lam ca tức hổn hển vọt tới trước cửa, đem cửa kéo ra, thăm dò kêu lên. Lục Uyên đưa lưng về phía cửa gỗ, hai tay chắp sau lưng. Ta sợ đau mắt hột, ta không quay về, dài ngươi một mặt, còn không phải các ngươi đại trưởng lão không đáng tin cậy. Chúng ta bị hồng bảo nữ hoàng truy sát, mới có thể biến thành bộ dáng này. Lam ca cả giận nói. Hồng bảo nữ hoàng. Lục Huyên ánh mắt run lên, lúc này mới quay người trở lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quần áo. Trước hai thân quần áo đến. Sau 10 phút, mặc lá cây trang Pháp Hoa cùng Lam ca, cuối cùng là dễ chịu rất nhiều. Hai người biểu lộ cũng theo đó trở nên phong phú. Đem lúc trước tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Nghe bọn hắn mà nói, Lục Huyên trầm giọng nói, ta sẽ lập tức đem tình huống này bẩm báo chư vị trưởng lão. Hồng Bảo Nữ Hoàng ở bên ngoài, đây đối với ta tộc tới nói cũng là cơ hội tốt. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Pháp Hoa nói, chúng ta hay là muốn truyền tống về đi, sau đó vào biển rời đi. Vô luận các ngươi phải chăng có thể lưu lại cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng? Chúng ta luôn luôn muốn đi yêu vực. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Được, có gì cần nói cho ta biết. Ngày đó lúc chia tay, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca đầu tiên nói ra chính mình thất thần châu danh tự thời điểm, hắn đối bọn hắn liền có tín nhiệm, quang mang lấp lóe. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca xuất hiện lần nữa tại đảo nhỏ vô danh kia thời điểm, đã là bọn hắn lúc rời đi nửa giờ sau. Mới vừa về đến, bọn hắn lập tức cảm giác được từng đợt mãnh liệt nguyên tố ba động đánh thẳng tới. Lấy bọn hắn bát giai tu vi, tắm rửa tại cái này nguyên tố trong phong bão đều có chút không thể thở nổi cảm giác. Xa xa trên mặt biển, tràn ngập bồng lớn màu lam nước biển, cái kia từng đảo vòi rồng nước phóng lên tận trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Bên trong có một đạo hồng quang chợt ẩn chợt lộ ra. Còn có từng tiếng gầm thét cùng gào thét quanh quẩn. Trận đại chiến này hiển nhiên đã tiến hành thời gian không ngắn. Không hề nghi ngờ là bởi vì Hồng Bảo Nữ Hoàng đuổi giết bọn hắn lúc hiện ra nguyệt thần cấp cường đại tu vi từ đó đưa. Tới vô tận Lam Hải cường giả, vô tận Lam Hải bên trong chủng tộc đông đảo. Nhưng ở cái này đông đảo trong chủng tộc có 5 cái cường đại nhất. Cầm đầu chính là Hải Long tộc. Ngoại trừ Hải Long tộc bên ngoài, còn có Hải Cự Nhân tộc, Hải Sa tộc, Hải Kinh tộc cùng Hải Tượng tộc. Cái này ngũ đại Lam Hải tộc tộc trưởng, hợp xưng là Lam Hải Ngũ Đế. Mặc dù không biết cũng thấy không rõ lúc này Hồng Bảo Nữ Hoàng đối mặt chính là ai. Nhưng từ có thể cùng nàng tương xứng tu vi, cũng có thể đoán được, nàng rất có thể gặp Lam Hải Ngũ Đế một trong, cho nên mới sẽ đánh như vậy khó phân thắng bại. Lục Huyên nói cho Pháp Hoa cùng Lam Ca, sinh mệnh Lục Hải Tam Đại Trưởng Lão muốn chạy tới, ít nhất cũng phải hơn một giờ thời gian, thậm chí là 2 canh giờ, hơn nữa còn muốn cân nhắc đến Lam Hải tộc phản ứng. Cho nên chưa hẳn có thể lưu được Hồng Bảo Nữ Hoàng. Để bọn hắn nhất định chạy mau. Không được, liền trở về Bích Thiên Đảo. Đi, Pháp Hoa khẽ quát một tiếng. 2 người khom người, cấp tốc khởi động, thẳng đến bờ biển mà đi. Lam Ca trên thân hiện ra một tầng màu lam nhạt vầng sáng. Đem 2 người thân thể quay chung quanh ở bên trong. Vừa vào biển cả, hắn lập tức lôi kéo Pháp Hoa hướng bên trong biển sâu kín đáo đi tới. Lúc này, vô tận Lam Hải phía trên, trận đại chiến này đã kéo dài quả thực là không ngừng thời gian. Hồng Bảo Nữ Hoàng lơ lửng giữa không trung tự trọng, chung quanh thân thể là từng đạo sắc bén đến cực điểm tia sáng màu đỏ. Tại đông đảo Hải Long quyển phụ trợ phía dưới, xuất hiện ở trước mặt nàng. Là một tên thân cao vượt qua 100 mét tồn tại kinh khủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.